Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả: Cực phẩm Đậu Nha. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 48, kịch chiến. Xú tiểu tử, ngươi đang làm cái gì? Nhìn qua bị đánh nát bọ cạp thi thể, lão giả đầu chọc sắc mặt tái nhợt, hướng về phía Tần Mộc Thần nhọn tiếng giống giận nói. Gọi là Mạt Ly nữ nhân đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần, mang theo một chút hoang mang. Nàng cũng không ngờ tới Tần Mộc Thần sẽ có lần này cử động. Tần Mộc Thần nhún vai, ta không phải đã nói rồi sao, ta muốn làm một người tốt. Lão giả đầu chọc ánh mắt như muốn phun ra lửa, phảng phất muốn phệ nhân đồng dạng, sát ý lạnh như băng lan tràn ra, khóa lại Tần Mộc Thần. Ngươi là đang tìm cái chết? Có lẽ vậy, nhưng bây giờ ngươi không thể động đậy, có thể giết được ta sao? Tần Mộc Thần giơ súng lên, nhắm ngay lão giả đầu chọc. Linh khí ngưng hóa viên đạn đập nện tại đầu chọc trên mặt lão giả, lại bị bắn ra ngoài, không tạo được bất cứ thương tổn gì. Lão giả đầu chọc cười gằn nói, lão phu hiện tại là không giết được ngươi, nhưng là ngươi cũng giết không được lão phu. Trước đó ta cũng đã nói, lấy ngươi chút thực lực ấy, đối với chúng ta không tạo được bất cứ thương tổn gì. Một bên lão giả mặt đỏ lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi tránh được nhất thời, không tránh được cả đời. Chờ chúng ta khôi phục tự do, ngươi chính là chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng giống vậy đưa ngươi nghiền xương thành cho. Ngươi như muốn mạng sống, tốt nhất ngoan ngoãn nghe chúng ta lời nói. Tần Mộc Thần nhíu mày, nhìn về phía nữ nhân, mỹ nữ, có biện pháp giết bọn hắn sao? Nhìn dưới chân của chúng ta, Mạt Ly nhẹ nói nói, dưới chân. Tần Mộc Thần cúi đầu nhìn lại, vừa mới bắt đầu cũng không có nhìn ra cái gì. Bất quá khi hắn tỉ mỉ quan sát về sau lại phát hiện, tại đối phương ba người dưới chân, mơ hồ có lấy từng cái ánh sáng ngưng tụ, có chút quỷ dị. Những thứ này ánh sáng theo dưới nền đất toát ra, xen lẫn thành một tấm lưới hình, mà Mạt Ly cùng hai cái lão giả chiếm đoạt vị trí, vừa vặn ở vào một cái các loại tam giác điểm, lẫn nhau áp chế, đồng thời cũng đang hấp thụ chạm đất phía dưới tuôn ra khí tức thần bí. Chân chính thượng cổ tiên thể ở phía dưới, Mạt Ly từ tốn nói, vừa mới di hài, bất quá là giả tượng mà thôi. Hiện tại chúng ta ba người cùng thời cùng địa hạ thượng cổ tiên thể phát sinh liên lụy, là bởi vì xúc động phía dưới trận pháp, cho nên không cách nào động đậy. Trừ phi đem những này thượng cổ linh lực toàn bộ hấp thu hầu như không còn, thì ra là thế. Nghe được Mạt Ly lời nói, Tần Mộc Thần giật mình, giờ mới hiểu được vì sao ba người vô pháp động đậy. Hắn mở ra quét hình hình thức, xem xét lòng đất, nhưng là trừ mấy đầu giao thoa tia sáng bên ngoài, trong vòng 10 thước cũng không nhìn thấy những vật khác. Đoán chừng thượng cổ tiên thể còn chôn ở càng sâu vị trí. Tần Mộc Thần hỏi, vậy làm sao bây giờ? Mạt Ly thanh âm thanh lãnh, ta dạy cho ngươi một bộ pháp ấn, ngươi chỉ cần tại những thứ này ánh sáng ở giữa nhất thi triển phương pháp này ấn liền có thể. Nghe được Mạt Ly lời nói, hai người người sắc mặt đột nhiên đại biến. Mạt Ly quận chúa, ngươi điên rồi phải không? Nếu như ngươi cưỡng ép phong ấn thượng cổ tiên thể, người ta ba người vô cùng có khả năng hủy hoại đan điền, thực lực hạ thấp lớn, thậm chí từ nay về sau không cách nào tu hành. Lão giả đầu chọc quát lên, Mạt Ly dung nhan tuyệt mỹ chảy lộ ra nụ cười nhàn nhạt, giống như mang theo trào phúng. Ta không quan tâm, ngươi. Hai cái lão đầu vừa sợ vừa giận, trừng mắt về phía Tần Mộc Thần, tiểu tử, ngươi nếu dám nghe nàng, ngươi bằng hữu kia Hạ Lạc lão phu liền sẽ không nói cho ngươi. Ta sẽ nói cho ngươi biết, Mạt Ly nói, ngươi không phải không biết sao? Tần Mộc Thần nhíu mày, Mạt Ly khóe môi hơi gấp, nói khẽ, ta có biện pháp nói cho ngươi. thì nhìn ngươi có tin hay không. Nếu ngươi không tin, có thể nghe bọn hắn phân phó, chớ tin chuyện hoang đường của nàng, nàng đang gạt ngươi. Lão giả mặt đỏ giận dữ hét. Tần Mộc Thần rơi vào trầm mặc, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn đứng tại nữ hài bên này. Không có cách, dài đến đẹp mắt cũng là dễ dàng khiến người ta không công bằng. Nói đi, kết ấn là cái gì? Tần Mộc Thần hỏi, đưa lỗ tai tới. Mạt Ly nói. Tần Mộc Thần do dự một chút, đem lỗ tai tiếp cận đi. Trong nháy mắt, nữ nhi ra mùi thơm cơ thể càng thêm nồng đậm chui vào mũi của hắn ở giữa. Không khỏi để hắn có chút thay lòng đổi dạ. Hắn chợt nhớ tới Vân Nhược Thủy. Hai người dung mạo ngược lại cũng không phân cao thấp, khí chất lại tương tự một số. Nhưng Vân Nhược Thủy là lãnh ngạo bên trong mang theo ôn nhu, mà nữ nhân này thì là lãnh ngạo bên trong mang theo hờ hững. Mạt Ly môi đỏ khẽ nhúc nhích, lặng lẽ nói cho hắn chút khẩu quyết cùng kết ấn phương pháp. Tần Mộc Thần khắc trong tâm khảm, tại Mạt Ly trước mặt biểu diễn mấy lần về sau, nữ hài nhẹ gật đầu. Có thể, cứ như vậy. Bên kia, mặt đỏ lão đầu và đầu trọc không ngừng giận mắng uy hiếp Tần Mộc Thần. Gặp Tần Mộc Thần đi đến trận đồ trung gian, sắc mặt hai người cực kỳ khó coi. Tiểu tử, ngươi cũng đừng hối hận. Lão phu thề, định đem tiểu tử ngươi chém thành muôn mảnh. Ngoặc kép, tại hai người tiếng mắng chửi bên trong, Tần Mộc Thần đứng tại trận đồ trung gian, hai tay bình để ở trước ngực, bắt đầu dựa theo Mạt Ly dạy thụ phương pháp tiến hành kết ấn. Làm một bộ động tác sau khi hoàn thành, trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên ngưng ra một cái cổ lão kỳ quái văn tự. Cái này văn tự toàn thân bị một tầng kim quang, ẩn chứa một cỗ trang trọng nhưng lại yêu dị quỷ dị khí tức. Chung quanh có nhàn nhạt lưu quang đang động, lộng lẫy vô cùng. Dùng bí thuật, lão giả mặt đỏ đối đồng bạn quát. Phong, Tần Mộc Thần hai tay bỗng nhiên đè xuống. Oanh, văn tự tứ phân ngũ liệt, hóa thành lấm ta lấm tấm rơi vào ánh sáng phía trên. Ánh sáng đột nhiên bộc phát ra đâm sáng mà nóng rực vệt trắng, chậm rãi tụ hợp lại cùng nhau, lần nữa nổ tung. Bất quá lần này uy lực nổ tung so sánh với cái nhỏ hơn nhiều. Nhưng là lão giả đầu trọc, lão giả mặt đỏ cùng Mạt Ly lại tất cả đều phun ra một ngụm máu tươi, té bay ra ngoài, nằm trên mặt đất, rõ ràng bị phản phệ. Mặt đất tia sáng đã toàn đều không thấy, thật giống như cái gì cũng không có xảy ra. Tiểu tạp chủng, lão phu giết ngươi. Lão giả mặt đỏ phun ra mấy ngụm máu về sau, bỗng nhiên xông lên, nhất trưởng bổ về phía Tần Mộc Thần. Cái kia cuồng bạo vô cùng sát ý cùng linh lực, đúng là nhanh chóng nhuyễn động, ngưng tụ thành một cái to lớn quang trường, làm đến Tần Mộc Thần hoàn toàn khó có thể né tránh. Lão giả mặt đỏ tựa như điên cuồng đồng dạng, trong đôi mắt đều là tơ máu, điên cuồng nhào về phía Tần Mộc Thần. Ngay tại Tần Mộc Thần sĩ thương thời điểm, trước mặt bạch y lóe lên, lại là Mạt Ly chặn lão giả mặt đỏ tiến công. Tay ngọc bóp ra một đạo pháp quyết, đánh lui đối phương. Không phải nói công pháp đều phế đi sao? Tần Mộc Thần hỏi. Bọn họ đã không có tiền đồ có thể nói. Mạt Ly lau đi khóe miệng tơ máu, thản nhiên nói, thần sắc có chút mỏi mệt. Giết cẩu tạp chủng này. Lão giả mặt đỏ cùng lão giả đầu trọc như bị điên vọt tới. Tuy nhiên xem ra rất hung mãnh, nhưng khí thế lại kém xa tít tắp trước đó như vậy. Mạt Ly trong mắt hàn quang lóe lên, một phát bắt được Tần Mộc Thần bả vai, đem hắn ném ra hố to bên ngoài, sau đó phóng tới hai cái lão đầu. Song phương tranh đấu tiếng oanh minh không ngừng. Hợp thể, lão giả đầu trọc bỗng nhiên giống lớn một tiếng. Lão giả mặt đỏ nhẹ gật đầu. Hai người đầu ngón tay cắn nát máu tươi, dán hợp lại cùng nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người thân thể lại cưỡng ép bắt đầu dung hợp lại cùng nhau. Thực lực cũng là như tên lửa nhảy lên. Mạt Ly nhăn lại đôi mi thanh tú, với mình chỗ mi tâm một chút, khí thế đồng dạng trong nháy mắt bạo phát, song phương đều là đang lợi dụng bí thuật, cưỡng ép tăng lên chính mình thực lực. Giết, dung hợp sau lão giả giống như người giống như quỷ, trong tay dẫn theo một thanh huyết sắc đại đao, điên cuồng chuyển động nhấc lên một mảnh nồng đậm màu đỏ xương máu. Lướt về phía giữa không trung, Mạt Ly lạnh hừ một tiếng, vọt vào vòng chiến, gần nửa giờ sau, theo một tiếng nổ ầm ầm thanh âm, trong huyết vụ một bóng người bay ra, trùng điệp đập xuống đất, đúng là cái kia lão giả đầu trọc. Trên người lão giả hiện đầy vô số vết thương, cơ hồ máu thịt be bét, khí tức yếu ớt, ngay sau đó Mạt Ly bay ra, gót sen còn chưa đứng vững, phun ra một ngụm máu tươi, ngã nhào trên đất, tuyệt khuôn mặt đẹp không có một tia huyết sắc. Đi, Mạt Ly phong lão giả đầu chọc huyệt đảo đem nhấc lên, đồng thời bắt lấy Tần Mộc Thần bả vai, bay về phía nơi xa. Mà đúng lúc này, Tần Mộc Thần trong đầu bỗng nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Nhiệm vụ sắp tuyên bố, mời đại lão chuẩn bị sẵn sàng. Tần Mộc Thần kém chút thổ huyết. Thảo ngươi đại gia, lúc này đều đến nhiệm vụ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.